Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, một đầu long. Quả nhiên là hắn, Vương Thần ánh mắt cũng rơi vào thanh niên áo trắng trên thân. Người này hắn đã từng thấy qua, cái sau đi qua Linh Vận Phủ Công Chúa. Hắn chính là đương kim bệ hạ, Lý Linh Vận cha ruột, cũng chính là ngoại công của mình, Lý Đạo Huyền. Tại Linh Vận Phủ Công Chúa thời điểm, hai người mặc dù không có quá nhiều trò chuyện, Vương Thần đối Lý Đạo Huyền thân phận đã có suy đoán. Chỉ là không có xác định. Đúng vậy, Lý Long Cơ gặp qua bệ hạ. Lý Long Cơ cuống quýt ôm quyền khom người. Giờ khắc này hắn thu liễm tất cả ngạo khí. Tại vị này trước mặt, hắn còn không có kiêu ngạo vốn liếng. Nếu như trẫm không có nhớ lầm, ngươi hẳn là đến từ Thụy Phong Vực. Lý Ngao Khâm là gì của ngươi? Lý Đạo Huyền mỉm cười hỏi. Lý Long Cơ vạn phần vinh hạnh, nghĩ không ra một ngày trăm công ngàn việc thần hoàng bệ hạ, vậy mà có thể nhớ kỹ hắn một cái tiểu võ giả xuất thân. Hoàng hốt vội nói, chính là gia tổ, đệ tử là gia tổ cháu ruột. Lý Long Cơ gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng hồi ức, tiếp tục nói. Năm đó trẫm cùng Lý Ngao Khâm đã từng bơi chung lịch đại lục. Từng có một đoạn không nhỏ duyên phận. Nghĩ không ra mấy trăm năm về sau. Còn có thể nhìn thấy hắn cháu ruột. Quả thật ra tổ may mắn. Lý Long Cơ nói. Bệ hạ lời nói sự tình. Hắn cũng hơi có nghe thấy. Ha ha. Chuyện đã qua không đề cập tới cũng được. Lý Đạo Huyền phất phất tay. Trịnh trọng nói. Lý Long Cơ nghe phong. Đệ tử tại, Lý Long Cơ mặt lộ vẻ vui mừng, trọng đầu hí tới, quan thanh đồng bất quá đã thức tỉnh 6 đầu long đều chiếm được hải lượng ban thường. Bây giờ bệ hạ đích thân tới, phần thưởng của hắn tự nhiên không thể thiếu. Ngay hôm đó lên, sắc phong Lý Long Cơ vì hoàng gia dòng chính đệ tử, cũng thêm vào thiếu niên Thụy Phong Vương, xưng hào. Người tu vi tiến vào thần vương cảnh về sau. Tự động tấn cấp Thụy Phong Vương, ban thưởng thiếu niên Thụy Phong Vương thiên thần binh, truy. Phong từng tháng long hồn kích, thiếu niên Thụy Phong Vương sở có cần tài nguyên tu luyện. Toàn bộ từ hoàng gia cung cấp, ban thưởng Thụy Phong Vực linh tinh mỏ ba đầu. Ban thưởng Thụy Phong Vực đa tạ bệ hạ. Lý Long Cơ cảm động đến rơi nước mắt, bị thần hoàng bệ hạ ban thưởng đập chóng mặt. Không nói những cái kia tính thực chất ban thưởng. Riêng là thiếu niên Thụy Phong Vương cái danh xưng này, liền để hắn kích động phát cuồng. Trước mắt hoàng gia đệ tử bên trong, tăng thêm hắn ở bên trong, hết thảy liền hai người thiếu niên vương, một cái khác là thiếu niên gần nam vương, Lý Cận Nam, không tính những cái kia bế quan lão vương. Đại đường thần triều hết thảy cũng liền ba tôn vương, Mạt Lăng Vương, Hiếu Lăng Vương, Quảng Lăng Vương. Nghiêm chỉnh mà nói hẳn là hai tôn vương. Mạt Lăng Vương bị Linh Vận công chúa làm thịt rồi. Luận chức quan, thân phận của hắn bây giờ so với hắn gia gia Lý Ngao Khâm còn cao hơn được nhiều. Lý Đạo Huyền gật gật đầu. Lập tức không đang chăm chú Lý Long Cơ, mà là hướng về Vương Thần ném đi một cái ấm áp tiếu dung. Ách, Vương Thần đầu tiên là nhíu mày, sau đó dắt miệng miễn cưỡng nở nụ cười. Hắn đối với mình cái này ông ngoại cũng không hiểu rõ. Ở trong lòng đối với người này cũng không có cái gì định vị. Nhưng hắn biết cái sau tựa hồ rất coi trọng mình mẫu thân. Về phần này coi trọng là ra ngoài thân tình vẫn là mẫu thân thiên phú. Vương Thần liền không được biết rồi. Nói tóm lại, Vương Thần lúc này đối cái này ông ngoại cảm giác. Chính là không có cảm giác. Lý Đạo Huyền không có để ý Vương Thần thái độ. Sau đó nhìn về phía Quảng Lăng Vương, ánh mắt nhiều hơn mấy phần uy nghiêm, nói, tiếp tục đi, nhi thần tuân chỉ. Quảng Lăng Vương cung kính ôm quyền, sau đó mở miệng nói, chớ xong dừng, tiến vào Hóa Long Trì. Rõ, lại có thiếu niên tiến vào Hóa Long Trì, những người còn lại không có một cái nào thức tỉnh đâu 6 đầu long huyết mạch. Liền ngay cả 5 đầu huyết mạch của rồng cũng không có xuất hiện. Quảng Lăng Vương không biết có phải hay không là cố ý. Mãi cho đến cuối cùng, đều không có điểm Vương Thần danh tự. Chờ cái cuối cùng đệ tử từ tổ từ bên trong ra. hắn mới cười đối Vương Thần gật đầu, cũng cười nói, Vương Thần, tiến vào Hóa Long Trì. Vương Thần không nói gì, bộ pháp không vội không chậm, từng bước một đi vào Lý Gia Tổ từ bên trong. Cùng cái khác thiếu niên kia nữ khác biệt, hắn cũng không có lộ ra quá khích động thần sắc. Hắn là luyện thể võ giả, Hoàng Thiên Bá Thể có thể hay không thức tỉnh với hắn mà nói dâu ria, sẽ không ảnh hưởng ngoại lai tu luyện. Lại nói hắn đối những cái kia thần triều chức quan cùng ban thưởng cũng không có hứng thú. Tiểu tử này tâm tính cũng không tệ. Lý Đạo Huyền giống như cười mà không phải cười, nhẹ giọng ám ngữ, không biết thần nhi có thể thức tỉnh mấy đầu long. Lý Linh Vận biểu lộ giờ phút này có chút bất an. Lý Tiểu Nguyệt thì mang theo chờ đợi thần sắc, là hắn cha ruột, hắn tiến vào Hóa Long Trì, hắn có thể thức tỉnh huyết mạch sao? Thức tỉnh cái giám, hắn đều 40 tuổi, nếu có thể thức tỉnh đã sớm đã thức tỉnh, làm sao đến mức hiện tại mới phát giác tỉnh? Thiên đạo không dung người, coi như đã thức tỉnh Hoàng Thiên Bá Thể huyết mạch thì có ích lợi gì? Hắn tất nhiên thức tỉnh không được. Người ở chỗ này nghị luận ầm ĩ, phần lớn người cảm thấy Vương Thần không cách nào thức tỉnh huyết mạch. Đây chính là Hóa Long Trí, thật hồn hậu tinh năng a. Vương Thần tiến vào đại điện về sau, trong đại điện ngay ở giữa là một cái chừng 10 trượng kim loại ao. Trong ao là nồng đậm kim sắc nước canh, không biết loại vật nào điều phối mà thành, đột từ phát ra thuần hương hương vị. Tại ao đằng sau, trưng bày thành trên ngàn trăm linh bài. Đây đều là chết đi Lý Gia tổ tiên linh bài. Linh bài có thể bỏ vào tổ tư, nhất định phải có thần vương cảnh tu vi, nếu không không có tư cách tiến vào tổ tư. Phù phù, Vương Thần chỉ nhìn một chút linh bài, liền đã mất đi hứng thú. Đây đều là người chết linh bài, không có quan hệ gì với hắn. Lập tức hắn tương đối quan tâm là mình có thể hay không thức tỉnh Hoàng Thiên Bá Thể huyết mạch. Cho nên hắn trực tiếp nhảy vào Hóa Long Trì. Hóa Long Trì rất nhạt, ngồi xuống về sau, thủy vị vừa mới đến Vương Thần phần cổ. Xì xì ti, một tia kim sắc nước canh tiến vào Vương Thần thân thể. Thân thể của hắn tham lam hấp thu nồng đậm kim sắc nước canh. Nhưng là để hắn thất vọng là, một mực quá khứ hồi lâu, đều không có thức tỉnh Hoàng Thiên Bá Thể dấu hiệu. Thật thức tỉnh không được sao? Vương Thần có chút thất vọng, bất quá hắn không có dừng lại, mà là tiếp tục điên cuồng hấp thu kim sắc nước canh. Mặc dù những này nước canh không thể tăng lên nhục thể của hắn tu vi, nhưng là có thể chứa đựng, chờ hắn đột phá cấm chế về sau, liền có thể luyện hóa những này tinh năng. Muốn hay không đem cái này ao chuyển không? Vương Thần trong đầu đột nhiên có dạng này một cái ý niệm trong đầu. Bất quá sau đó liền bác bỏ. Mẹ của mình dù sao cũng là thần triều người, hắn không nguyện ý cho mẫu thân gây chuyện. Lại nói bên ngoài hiện tại có mấy chục tôn thần vương cảnh cao thủ, một khi hắn đối Hóa Long chỉ động tâm tư, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị oanh sát. Ngoại giới, một hơi, hai hơi, năm hơi, 10 hơi, 20 hơi thở đi qua, Kim Long hư ảnh chưa từng xuất hiện dấu hiệu. Thần nhi thế mà thật thức tỉnh không được huyết mạch, vậy phải làm sao bây giờ? Lý Linh Vận sắc mặt khó coi. Lý Tiểu Nguyệt lôi kéo Lý Linh Vận tay, an ủi, Hoàng cô mẫu, Vương Thần là luyện thể võ giả, thể chất của hắn quá mạnh, Hoàng Thiên Bá Thể huyết mạch cũng bị áp chế, bất quá Hoàng cô mẫu không cần gánh, coi như không có Hoàng Thiên Bá Thể huyết mạch, hắn cũng đủ bá đạo. Lý Linh Vận gật đầu, vẫn còn có chút thất vọng. Nàng từ nội tâm tới nói, là hy vọng Vương Thần có thể thức tỉnh Hoàng Thiên Bá Thể huyết mạch. Dù sao mình trong thân thể chảy xuôi là Hoàng Thiên Bá Thể huyết mạch, tự nhiên cũng hy vọng nhi tử cũng giống như mình. Đối với hắn như vậy trưởng thành có chỗ tốt, tối thiểu nhất người hoàng gia sẽ không bài xích Vương Thần. Luyện thể võ giả thật có lợi hại như vậy sao? Lý Đạo Huyền lông mày lơ đãng nhíu một chút, ta đã nói rồi, hắn không có khả năng thức tỉnh. Ta cảm thấy hắn không thể thức tỉnh huyết mạch, là bởi vì cha hắn huyết mạch quá mức cấp thấp, mà hắn hoàn toàn kế thừa những cái kia cấp thấp huyết mạch. Thiên đạo không dung người, Hắn không xứng có được hoàng gia huyết mạch. Người ở chỗ này nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn để Lý Linh Vận sắc mặt càng thêm khó coi. Thổ dân chính là thổ dân. Lý Cận Nam khóe miệng lộ ra ý cười. Quảng Lăng Vương khóe miệng cũng xẹt qua một tia châm chọc. Thầm nghĩ, Lý Linh Vận à Lý Linh Vận, lần này con của ngươi cũng không có cho ngươi lộ mặt. Lại đợi 10 hơi, vẫn là không có động tĩnh. Quảng Lăng Vương làm bộ thở dài một hơi. Nói, Vương Thần không cách nào thức tỉnh huyết mạch. Ngươi ra đi, được rồi, Hoàng Thiên Bá thể huyết mạch. Không cần cũng được. Vương Thần vừa mới chuẩn bị đứng lên. Đột nhiên cảm giác huyết mạch chỗ sâu. Có một tia rất nhỏ động tĩnh. Cơ hồ không phát hiện được. Đây là Hoàng Thiên Bá thể huyết mạch. Vương Thần cẩn thận cảm giác một chút. Trong máu của mình hoàn toàn chính xác có một loại xa lạ năng lượng. Tại cùng kim sắc nước canh hồ ứng lẫn nhau. Tựa hồ vô cùng khổng lồ. Chỉ là bị thể nội tinh năng gắt gao ngăn chặn. Tiểu tử này làm sao như thế vô lại. Đều 40 hơi thở thời gian. Hắn làm sao còn ỉ lại hóa long trí. Không được. Để hắn mau chạy ra đây. Hắn tại thôn phệ hóa long trì năng lượng. Có thần vương cảnh giới lão vương mở miệng. Quảng Lăng Vương cau mày nói. Vương Thần, ngươi vẫn là ra đi. Ngươi cũng không có thức tỉnh huyết mạch tư cách. Coi như ngươi ở bên trong ngốc bao lâu cũng vô dụng. Ta hiểu được, nguyên lai là dạng này. Vương Thần không để ý đến Quảng Lăng Vương, mà là thu liễm thể nội tinh năng. Tận lực vận chuyển chảy máu mạch bên trong tinh năng. Để nó yếu bớt đối Hoàng Thiên Bá thể huyết mạch áp chế. Ầm ầm. Hắn một cử động kia đưa tới động tĩnh lớn. Huyết dịch đột nhiên gào lên. Một cỗ ẩn núp không biết bao lâu bàng bạc năng lượng. Tại huyết dịch chỗ sâu bộc phát. Ngào ô, một tiếng kinh thiên động địa long ngâm. Từ Vương Thần huyết dịch bên trong phát ra. Phảng phất bị đè nén thật lâu khốn long. Kim sắc dược chấp sôi trào. Điên cuồng tràn vào Vương Thần thể nội. Lý gia tổ từ lay động kịch liệt. Từng khối linh bài ngã trái ngã phải. Tiếng long ngâm cũng rung động ngoại giới. Tất cả ở đây không ở tại chỗ hoàng gia võ giả. Cũng có thể cảm giác được trong cơ thể mình huyết mạch rung động. Chuyện gì xảy ra? Đám người mộng bức, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Liền ngay cả Lý Đạo Huyền cùng kia mấy chục tôn lão vương cũng là một mặt mờ mịt. Loại tình huống này xưa nay chưa từng xảy ra qua. Liền xem như Lý Tiểu Nguyệt thức tỉnh chín đầu long huyết mạch thời điểm. Mọi người cũng không có loại cảm giác này. Oanh, một đầu vạn trượng hoàng kim cự long lăng thiên. Yêu yêu đọc sách khí thôn thiên hạ. Lại qua 20 hơi thở. Đầu thứ hai long một mực không có thức tỉnh dấu hiệu. Đổi thành những người khác. Huyết mạch đã sớm thức tỉnh hoàn tất. Lý Long Cơ thức tỉnh 8 đầu long cũng không hề dùng đến 10 hơi thời gian. Một đầu long huyết mạch. Vương Thần vậy mà đã thức tỉnh huyết mạch. Không thể tưởng tượng nổi a. Một con rồng mà thôi. Cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Cái này cũng nói rõ. Thật sự là hắn có ta Lý gia huyết mạch. Tốt tốt tốt. Lý Linh Vận đôi mắt đẹp rưng rưng. Nhi tử có thể thức tỉnh một con rồng huyết mạch. Nàng đã hài lòng. Tối thiểu nhất tâm nguyện của mình đạt thành. Cái này ti tiện thổ dân. Thật sự là gặp vận may. Quảng Lăng Vương sắc mặt nhìn không tốt. Hắn tuyệt không hy vọng Vương Thần thức tỉnh huyết mạch. Cho dù là chỉ có một con rồng. CVT. Câu chữ vãi đái HTTP. truyệnmới dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.